Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689. Ta không thể nói a. Ngươi có ý tứ gì? Từ khoa trưởng lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, nhíu mày hỏi, hắn không có trách cứ Lâm Thành Phi nói vớ nói vẩn. Đối phương đã có thể đem hắn tin tức nắm giữ rõ ràng như vậy. Rất rõ ràng đối với hắn đã cẩn thận điều tra qua. Phủ nhận không có tác dụng gì, còn không bằng thật tốt nói chuyện. Nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Có thể tại kinh thành dạng này địa phương, trộn lẫn đến loại vị trí này. Không có người lại là ngu ngốc. Từ khoa trưởng cũng là người thông minh. Ta ý là... Từ khoa trưởng không hề giống ngươi biểu hiện ra ngoài như thế công chính liêm minh. Ngươi cũng sẽ thu cầm thẻ muốn. Trong tay không thế nào sạch sẽ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thế nhưng là ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi hội cự tuyệt chúng ta lễ vật? Cái này hồng bao bên trong. Đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Ngươi nhìn cũng không nhìn. Ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Từ khoa trưởng nhìn lấy Lâm Thành Phi không nói lời nào. Không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đem sự tình làm rõ nói ra. Này lại triệt để đem chính mình đắc tội a. Chẳng lẽ hắn thật lại to gan như vậy? Cái gì cũng không sợ. Từ khoa trưởng không nói. Vậy thì tốt, ta thay ngươi nói. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Từ khoa trưởng chỗ lấy tại trước mặt chúng ta biểu hiện như thế có cốt khí. Cần phải có cái rất rất lớn đại nhân vật, sai xử ngươi, cố ý nhằm vào ta, hoặc là nhằm vào nghi tâm viên. Nhân vật này quá cường đại, mạnh đến đủ để cho ngươi không nhìn chúng ta đưa đến trước mặt ngươi hồng bao. Vô điều kiện nghe theo hắn ra lệnh, đúng hay không? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Từ khoa trưởng sắc mặt tái xanh, nặng nề nói ra, có thừa nhận hay không? Đều không có quan hệ gì. Dù sao ta đã cho rằng như vậy. Lâm Thành Phi nói ra. Từ khoa trưởng, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nói ra cho ngươi hạ mệnh lệnh người. Cái này hồng bao, vẫn là ngươi. Mà lại, ta cũng sẽ không ép lấy ngươi vì ta làm bất cứ chuyện gì. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Từ khoa trưởng lại đứng người lên. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, đã mọi người trò chuyện không đến một khối, ta cũng liền không ở thêm. Cáo từ khoa trưởng đi ra ngoài cửa, Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ đều ngồi ở chỗ này. Không có nhúc nhích, từ khoa trưởng cước bộ vội vàng, thân thủ mở cửa phòng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có một người đàn ông tuổi trẻ, chuẩn bị gõ cửa đi tới. Đường tiểu thư, người này sững sờ, sau đó gấp trương mở miệng hỏi. Đường Phỉ Phỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngươi là ai? Từ khoa trưởng hoảng vội vươn tay ra. Tự giới thiệu mình, ta là Từ Thiên Lỗi. Cục công thương một cái tiểu khoa trưởng. Thật không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này gặp phải đường tiểu thư. Có phúc ba đời, tại hạ có phúc ba đời a. Đường Phỉ Phỉ tay đều không vươn ra, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Nguyên lai ngươi chính là cái kia khoa trưởng a. Từ Thiên Lỗi sững sờ, không biết Đường Phỉ Phỉ vì sao lại nói ra những lời này. Ta chính là cái kia khoa trưởng, chẳng lẽ nàng trước đó nghe nói qua ta? Hắn chỉ lo kích động cùng vui vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới Đường Phỉ Phỉ ngữ khí vô cùng không tốt. Hắn kích động nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ nói ra. Đường tiểu thư, ta thật là cái khoa trưởng. Chỉ là, không biết có phải hay không là ngài nói cái kia. Lúc này, Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ cũng đều đi tới. Phỉ Phỉ, ngươi tới. Lâm Thành Phi cười chào hỏi. Đường tiểu thư tốt. Nhậm Hàm Vũ cũng cười nhẹ nhàng nói ra. Đường Phỉ Phỉ đối lấy bọn hắn gật gật đầu. Sau đó đối với Từ Thiên Lỗi liếc mắt lạnh lùng nhìn nói. Từ khoa trưởng, ngươi đã nhận biết ta. Cái kia chắc hẳn, ngươi hẳn phải biết ta thân phận a. Đúng đúng, ta biết. Từ Thiên Lỗi có chút mắt trợn tròn, ngây ngốc nói ra, làm sao đều không nghĩ tới. Cái này Nghi Tâm Viên lão bản, còn có Nhậm Hàm Vũ, vậy mà nhận biết Đường gia đại tiểu thư. Vậy là ngươi người Từ gia, là Từ gia nơi xa thân thích. Từ Thiên Lỗi xấu hổ chính là nói ra, Từ gia chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc. Tại tiểu gia tộc bên trong, cũng là không có chỗ xếp hạng, cùng Đường gia so ra, là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Đây cũng là Từ Thiên Lỗi có thể nhận biết Đường Phỉ Phỉ, đồng thời nhìn thấy nàng hội thất kinh đến loại trình độ này nguyên nhân chủ yếu. Đường Phỉ Phỉ gật gật đầu, nghe nói ngươi từ khoa trưởng uy phong rất, bằng hữu của ta tìm ngươi xử lý cái thủ tục, ngươi một chút mặt mũi cũng không cho cũng coi như, lại còn cố ý kẹp lại trình tự, cố ý không cho bọn hắn giấy phép. Từ Thiên Lỗi mồ hôi lạnh đột nhiên thì chảy xuống. Hiểu lầm, Đường tiểu thư, đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Từ Thiên Lỗi trong lòng run sợ nói, ta thật không biết, hai vị này là bằng hữu ngài a. Nếu như bọn họ không là bằng hữu ta, ngươi liền có thể cố ý trì hoãn, không theo quy định làm việc. Đường Phỉ Phỉ nghiêm sắc mặt, ngươi là hoa hạ quan viên, cũng dám như thế làm sằng làm bậy, xem luật pháp mà không để ý. Ngoặc kép, Đường tiểu thư, ta, Từ Thiên Lỗi lắp bắp, nói không ra lời. Trong vòng một ngày, ta muốn nhìn thấy bằng buôn bán, có vấn đề sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Đường Phỉ Phỉ chỗ lấy hội xuất hiện ở đây, là Lâm Thành Phi cố ý an bài. Hắn biết, hắn tại kinh thành không có cái gì nhân mạch cùng danh vọng. Nếu có người muốn nhằm vào hắn, hắn trừ chịu đựng, không còn cách nào khác. Còn tốt, hắn nhận biết mấy cái người bằng hữu, sau đó thì cùng Đường Phỉ Phỉ thuận miệng nói chuyện. Đường Phỉ Phỉ thì rất sảng khoái đáp ứng, nói muốn tự thân nhìn một chút vị này khó chơi từ khoa trưởng. Quả nhiên, Đường Phỉ Phỉ lộ diện một cái, Từ Thiên Lỗi lập tức liền sợ. Từ Thiên Lỗi có chút khó khăn. Cái này, Đường Phỉ Phỉ trừng mắt, có vấn đề? Không có không có. Từ Thiên Lỗi vội vàng khoát tay nói, ngài yên tâm, trong vòng một ngày, ta khẳng định tự mình đem bằng buôn bán đưa đến Nghi Tâm Viên. Nhậm Hàm Vũ cười nói, cái kia Từ khoa trưởng, hiện tại có thể hay không nói một chút, là ai bày mưu đặt kế ngươi, cố ý kẹp lấy chúng ta giấy chứng nhận không thả. Cái này, Từ Thiên Lỗi nụ cười càng ngày càng khó coi, quả là nhanh muốn khóc lên. Ta không thể nói a. Vì cái gì không thể nói? Lâm Thành Phi hỏi, cái kia người thân phận, so Đường tiểu thư còn tôn quý. Đó cũng không phải, Từ Thiên Lỗi một mặt xoắn suýt do dự. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người biết, là ngươi tiết lộ tin tức, Lâm Thành Phi nói ra. Bất kể như thế nào, sự kiện này cũng sẽ không liên lụy đến trên người ngươi. Thật, Từ Thiên Lỗi bán tín bán nghi nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi nói ngươi liền nói. Đường Phỉ Phỉ không kiên nhẫn nói ra, ngươi sợ người kia trả thù, thì không sợ ta thu thập ngươi. Bằng vào chúng ta người Đường gia mạch, muốn để ngươi cái này tiểu khoa trưởng động một chút vị trí, ngươi cảm thấy khó khăn sao? Từ Thiên Lỗi hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Bỗng nhiên, hắn cắn răng một cái, bày làm ra một bộ không thèm đếm xỉa sức mạnh, nói ra là Lý Duyệt. Lâm Thành Phi nhướng mày. Lý Duyệt là ai? Lần này không cần đến Từ Thiên Lỗi nói chuyện, Đường Phỉ Phỉ thì tức giận nói ra, Lý Thừa Phong muội muội, lần trước tại Lăng Vân hội sở, ngươi cũng đã gặp, há, cũng là người bát phụ kia a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thật không nghĩ tới, bọn họ Lý gia đều đến loại trình độ này, nàng còn có tâm tư đối phó ta. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.